Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không để cho nước ở trong bồn tắm ngọt qua mặt cô, thân thể dịu dàng mềm mại của cô bao lấy anh. Anh cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có, cảm nhận được cùng cô hòa hợp. Sau khi chụp bột vỗ ở trên mặt nước điên cuồng xông lên, cuối cùng ở trong vòng trùng kích, anh cùng cô đến nơi tuyệt đỉnh. Vỗ về hơi thở hồn hình, bàn tay to của anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt của cô, vội ở trước ngực của cô rồi cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ ấy. Còn nhận rõ lần đầu tiên ở chỗ này, khoảng cách đó em ngã vào trong lòng anh không hả? Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô chậm rãi nói. Đường Gia Nghê đương nhiên là có thể nhớ rõ, tư thế của hai người lúc này khiến cho cô đỏ mặt. Khoảnh khắc đó đối với em, anh đã không nén được sự kích động. Anh tức giận mà cười cười một tiếng, mà cô lại càng xấu hổ đến không thể nâng nổi mặt của mình lên. Chúng ta về trên giường tiếp tục. Anh đứng dậy, bước dài cường tráng bước ra khỏi bồn tắm lớn. Nhìn thân thể trần trụi của anh, giọt nước càng không ngừng chảy xuống. Hai gò má của Đường Gia Nghê nóng lên giống như là bị bỏng lửa vậy. Doãn Trạch Vũ ôm lấy cô, thuận tay quấn lấy một chiếc khăn tắm mà ôm lấy cô, vẻ mặt dịu dàng. Nước chảy trên tóc của cô, mặc cho anh vụng về lau cho cô. Cô nhìn mái tóc rối bời của anh, nhìn anh lạnh lùng nhưng lại mang theo vẻ mặt dịu dàng, còn có cơ ngực rắn chắc của anh. Xuống chút một chút nữa, khuôn mặt của cô hồng, tim đập một hồi dồn dập. Đường Gia Nghê vội vàng ngẩng đầu lên, là nhìn thấy mặt anh mang theo nụ cười, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, nhất thời khiến cho cô cảm thấy tầm mắt không có chỗ nào để trốn chạy cả. Vẫn là nhìn lên trần nhà đi. Tầm mắt của cô vòng qua bờ vai của anh, nhìn về phía ánh đèn dịu êm khảm ở trên trần nhà, cảm thấy chính mình thật là ngốc nghếch. Hãy nhìn anh. Giọng nói tử tính truyền đến, ngón tay nhẹ nhàng mà véo vào cằm cô, rồi truyền tầm mắt đến trên mặt mình. Nhất thời cô cảm thấy trần trụi, xấu hổ vô cùng. Đợi tóc của cô khô một chút, rốt cuộc Doãn Trạch Vũ cũng không thể duy trì phong độ của một quý ông. Một tay bế cô lên đi về phòng ngủ, rồi ném cô vào chiếc giường lớn. Trước sự ngượng ngùng, Đường Gia Nghê có một sự thay đổi, tình nghịch lăn về phía bên kia giường lớn. Vì vậy Doãn Trạch Vũ định trùng trùng áp ở trên người cô đành phải chụp hụt. Nhìn bộ dáng chật vật của anh như vậy, Đường Gia Nghê ôm cái gối che miệng cười sang sặc. Tóc tán loạn ở trên vai trần, dưới ánh đèn trang nhã, hơi thở ái muội khuếch tán trong không khí, có một loại cám dỗ cực hạn. Để xem anh làm thế nào trừng trị em đây. Doãn Trạch Vũ đứng lên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở dưới người, nhìn chăm chăm vào cảnh xuân tiết ra trước mặt anh, giống như một dã thú săn bắn con mồi nhỏ, ánh mắt tràn đầy mùi nguy hiểm. Đường Gia Nghê một mực tối lui, cuối cùng lưng dựa vào chỗ đầu giường, cảm giác mát lạnh khiến cho cô không tự chủ được mà co lưng lại, ưỡn ngực lên. Khăn tắm quấn ở trên người liền nới lỏng ra, cô vội vàng cúi đầu lấy tay để lại một góc khăn tắm mà che kín chính mình. Ngay sau khi cô cảm thấy an toàn thì mới ngẩng đầu, khuôn mặt của Doãn Trạch Vũ đang ở trước mặt cô. Cô sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng mà kéo khăn tắm một cái. Đường Gia Nghê nhìn anh cười ngây ngốc, anh cũng nở ra một nụ cười. Thở dịp lúc anh thất thần, cô nhanh chóng bỏ đến cuối giường, bắt đầu chơi trò chơi đại bằng đuổi bắt cả con với anh. Dám giở trò xấu với anh sao? Doãn Trạch Vũ đi theo lưng cô mà bổ nhào về cô, nặng nề áp ở trên người cô, hai người liền lăn lại mà cười bỏ. Anh ghé vào trên lưng cô, người mùi hương ở trên sợi tóc ngang vai cô, rồi sau đó dùng môi mỏng dán ở trên làn da chân mềm trên vai cô, đầu lưỡi hôn ở trên làn da mềm mại của cô, rồi sau đó nhẹ nhàng mà cắn gặm. Bị ép kéo hai chân ra, chính là cảm thụ được vật cứng của anh rục rịch. Cô hơi ưỡn người, để chính hơi thở của mình trôi chảy một chút. Đôi tay của anh lại thăm dò vào trong khăn tắm của cô, nâng lên hai luồng mềm mại ở trước ngực. Bây giờ cảm giác đừng lấp đầy khiến Đường Gia Nê ngừng mặt lên. Bên tai đích thực chỉ nghe thấy tiếng động của giường lớn phát ra. Mãi đến khi anh chậm lại tốc độ, cô mới thở ra một hơi bình thường. Đang muốn thoải mái nằm xuống lại bị anh lật người, rồi sau đó anh lại lặng nề tiến đến không thể động đậy. Em tưởng rằng anh có thể dễ dàng buông tha cho em vậy sao hả? Doãn Trạch Vũ tinh nghịch thổi hơi bên tai của cô, mà cô thì đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, đồng thời mười ngón tay đan vào trong nhau. Chúng ta ôm nhau ngủ đi. Môi son của cô hé mở dịu dàng làm nũng, nhưng Doãn Trạch Vũ nào có thể dễ dàng như vậy mà ngoan ngoãn ôm cô ở trong lòng đi ngủ. Anh còn muốn cô rất là nhiều lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net